lui ra, để chậm đến. Chương 106, dắt tay cùng phấn đấu lên khá giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Kỳ Thiện đã thành thói quen phương thức tư duy lơ lửng không cố định của Thẩm Tiểu Lang Quân. Lấy tên, Tiểu Lang Quân muốn lấy tên gì? Thẩm Đường vẻ mặt nặng nề. Thôn toàn hạng ác nhân, toàn bộ thôn, trong ngoài không có một người tốt. Toàn hạng ác nhân, tên thật hợp tình hợp lý. Kỳ Thiện, không đúng không đúng, tên này sẽ dọa người mới chạy mất, chợt nghe còn tưởng rằng là tổ chức bán hàng đa cấp phi pháp. Hay gọi, thôn thay đổi triệt để, cái này cũng không được, nghe vẫn không sao, chính phái, hay cải thành. Thôn dắt tay cùng phấn đấu lên khá giả. Kỳ Thiện, quả nhiên anh ta không thể ôm hy vọng quá lớn với Thẩm Tiểu Lang Quân. Cười hờ, Thẩm Tiểu Lang Quân thích cái nào cũng được, dù sao sau này cũng không dùng được. Thẩm, bệnh nhân mắc chứng khó lựa chọn. Đường, cô giao quyền lựa chọn cho ông trời. Tùy tiện bắt cỏ dại, vùi đầu đếm hết thảy 9 cái, thế là đánh nhịp lựa chọn cái thứ 3. Dắt tay cùng phấn đấu lên khá giả. Đây chính là ý trời. Cô vỗ vỗ quần áo dính vụn cỏ, trở lại mảnh đất trống. Người trên đất trống không đủ 3 phần, thuần một màu đều là thanh niên trai tráng tay chân kiện toàn, cộng thúc võ đang hai tay đặt sau lưng, tuần sát đám người. Thẩm Đường luôn cảm thấy có chỗ không hài hòa lắm, cộng thúc võ muốn an bài bọn họ lao động cải tạo. Thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Vậy những người khác đâu? Những người khác đâu rồi? Mấy người nguyên lương đâu? Kỳ tiên sinh vừa mới chọn mấy người xuống núi mua đồ rồi. Thẩm Đường hiếu kỳ, mua đồ, trừ tiên sinh mang Lâm tiểu nương từ kiểm kê chữ lương đông trù, phát hiện cung ứng không đủ 3 ngày. Vừa vặn địch tiểu lang quân cũng muốn xuống núi hội hợp với A huynh, Kỳ tiên sinh liền nhận chuyện này, xuống núi chậm nhất sáng sớm mai sẽ trở về. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đón tố thương nhà anh ta. Cộng thúc tiên sinh đang làm gì thế? Nếu là lao động cải tạo, Thẩm Đường càng có khuynh hướng bảo bọn họ đi lợp nhà hoặc là khai khẩn ruộng hoang các thứ, tự cấp tự túc mới là con đường sáng suốt. Mỗi lần đều xuống núi mua đồ, nào có nhiều tiền tiêu xài như thế? Một khi quận tứ bảo khai chiến, giá hàng lên nhanh, núi vàng núi bạc cũng gánh không được. Cộng thúc võ nhớ tới lời hai vị tiên sinh căn dặn cũng không nói quá ngay thẳng, sợ hù đến Thẩm Đường. Thế đạo không yên, nếu muốn sống an ổn, vũ lực gia thân không thiếu được. Những thanh niên trai tráng này tư chất chênh lệch nhưng thao luyện thêm, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Thì ra là thế, vẫn là bọn người nguyên lương suy nghĩ chu toàn. Thổ phỉ trong núi khẳng định không chỉ một nhóm này. Ở thế giới nguy hiểm đánh trận khắp nơi, muốn sáng lập một cái thôn khá giả, chỉ dựa vào kinh doanh làm ruộng không cách nào thực hiện được, còn phải bồi dưỡng lực lượng vũ trang nhất định đảm bảo hoàn cảnh xung quanh thôn xóm ổn định, tránh bị thôn xóm khác đỏ mắt ăn cướp. Đúng rồi, những người già yếu đi đâu rồi? Trừ tiên sinh sắp xếp cho bọn họ việc khác, cũng không dễ dàng, quét dọn, đốn củi, bổ củi, khiêng đá. Lâm tiểu nương từ đâu? Cộng thúc võ, chắc là còn ở Đông Trù. Thẩm Đường đi một chuyến đến Đông Trù, thật xa liền thấy Trừ Diệu và Lâm Phong, hai người mỗi người ngồi cách mặt bàn cứ cúi đầu nhìn sổ sách thương thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong khi thì lắc đầu, khi thì nhíu mày, khi thì lấy một cái bản tính của kỹ lách cách ngón tay linh hoạt gảy mấy hạt tính châu. Thẩm Đường, không hiểu, trong lòng cô tuôn ra một cỗ xấu hổ, cảm giác mình thành vô công dỗi nghề, chơi bời lêu lổng không việc làm. Ngay cả Lâm Phong cũng có việc được giao, phụ trách quản lý 10 nữ tính bị bắt làm tù binh. Có người đã có tuổi, nhiều người tuổi tác vừa vặn, cũng nhiều người tuổi tác còn nhỏ hơn cô. Để bọn họ làm chút việc giặt giũ, nấu cơm, may áo. Thẩm Đường, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Phong muội muội là lao động trẻ em nhỉ. Mấu chốt là cô nhóc không luống cuống xíu xiu nào, nghĩ lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù Lâm gia Lăng Châu không phải cao môn đại hộ, nhưng cũng thuộc gia đình giàu có danh giá, tính cả trang viên biệt phủ sản nghiệp chỉ nô bộc thôi đã có hơn 200 người. Gia đình như vậy, nếu không phát sinh trận biến cô ấy, theo lẽ thường có lẽ Lâm Phong 13 tuổi đã tìm kiếm gia đình môn đăng hộ đối, 15 tuổi cập kê hứa gả, đi đến gia tộc khác làm tông phụ hoặc là làm chủ mẫu một nhà. Dựa theo giáo dục nữ tính nội trạch thời đại này, 5-6 tuổi Lâm Phong đã có thể được chủ mẫu Lâm gia mang theo học xử lý việc nội trạch, dạy cách quản gia, đạo lý đối nhân xử thế, dù là chỉ học được gia lông cũng đủ quản lý mười mấy người. Trừ Diệu cũng xét thấy điểm ấy mới để Lâm Phong đến giúp đỡ, thời điểm tiếp xúc ông phát hiện ngộ tính của cô nhóc cực mạnh, học cái gì cũng rất nhanh. Nội tâm không khỏi thầm đáng tiếc cái gì, đáng tiếc Lâm Phong không phải thân nam nhi, nữ tính không cách nào khai thác đan phù, dĩ nhiên cũng không có văn tâm võ đảm. Thương lượng xong, Trừ Diệu rốt cuộc nhớ lại bên người còn có Thẩm Đường trông mong nhìn Lâm Phong, thu sổ sách lại. Ngũ lang có việc, đương nhiên là mượn Lâm tiểu nương tử dùng một lát nha. Trừ Diệu nghiêm mặt, dù là ông biết Thẩm Đường căn bản không có ý kia. Ngũ lang, dùng từ cẩn thận, không thể mạo phạm. Lâm Phong lúc đầu không hiểu vì sao Trừ Diệu đen mặt, nghe xong mới biết chỗ nào không thỏa đáng, quẫn bách phải dùng sổ che khuất nửa gương mặt. Thẩm Đường, đầu óc thanh tỉnh chút đi, cô em Lâm Phong mới bao lớn. Được, ta cẩn thận, không thể chậm trễ nữa trời sẽ tối. Thẩm Đường giống như gắn động cơ đằng sau kéo người rời đi. Địa điểm hộ vệ Lâm gia vứt xác không cao lắm, phía dưới còn là một con sông, dòng nước chảy xiết. Một bộ phận thi thể nằm bên bờ sông, dã thú người thấy mùi máu tươi tới trở thành thức ăn ngon cho chúng, một phần rơi xuống sông thuận nước sông trôi đi. Còn có một số tương đối may mắn treo ở dây leo trạc cây mọc ở vách núi, bảo tồn hoàn hảo, Thẩm Đường leo đi kéo người lên. Những thi thể này hoàn toàn biến dạng, chỉ có thể căn cứ quần áo trang phục chủ nhân phân biệt thân phận, thi thể tìm được 10 không đủ 6. Nhìn tiểu cô nương khóc không ra tiếng, nước mắt thi nhau rơi, Thẩm Đường muốn trấn an nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, lúc này nói gì cũng vô lực an ủi, đành khô cằn nói. Trước thu xếp cho tổ mẫu bọn họ xong xuôi, tối nay ta lại dẫn muội đi dọc theo hạ du sông tìm xem. Nếu bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của muội cũng không an lòng ra đi. Lâm Phong không cho phản ứng gì, càng khóc to hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đường lập tức bó tay toàn tập, đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện lại xinh đẹp khóc trước mặt cô, thật gánh không nổi mà. Nhìn khuôn mặt lão phu nhân coi như an tường, Thẩm Đường quyết định chắc chắn, trịnh trọng nói. Nếu lão phu nhân còn chưa đi xa, xin nghe vãn bối một lời. Từ nay về sau, vãn bối sẽ đối đãi Lâm Phong như muội muội của mình. Không dám nói áo cơm không lo, nhưng chỉ cần ta còn sống, nhất định muội ấy cũng sẽ còn sống. Thầy nhìn kìa. Xe ngựa màu xám dừng ở bờ sông, cách đó không xa có một đống lửa, bên cạnh là ông lão đang nướng cá. Nghe động tĩnh, ông đứng dậy đi đến, thuận theo phương hướng học trò chỉ, nhìn thấy giữa mặt sông trôi nổi mấy cỗ thi thể. Đưa tay che mắt A Yến, thở dài nói. A Yến, không nên nhìn. A Yến ngửa đầu nhìn ông. Không phải, có người sống. Ông lão, người sống, A Yến nói, có một người còn sống. Một già một trẻ nhảy xuống nước, vớt người đàn ông còn một hơi tàn kia lên, một phen kiểm tra xem như biết vì sao người này mạng lớn còn sống, tim người này chênh lệch hơn người thường, vết thương xuyên qua ngực vừa hay tránh chỗ yếu hại. Trên thân còn có không ít vết thương, xương sườn gãy, xương cánh tay xương bắp chân gãy, cũng không biết trôi trong nước bao lâu, mất máu quá nhiều, còn có thể giữ một hơi, toàn nhờ thân thể văn sĩ văn tâm tốt. Cách chương.